Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng danh con, mày đừng vội đắc ý, đợi đại ca của bọn tao ra rồi thì mày sẽ biết tay. Tên đó không tránh khỏi hoảng sợ liền đe dọa nói. Ồ, hóa ra ông không phải là tên đầu sỏ. Nếu đã vậy, tôi không cần phải giữ mạng chó của ông lại. Bóng dáng Trần Triệu Dương lóe lên, trực tiếp tung cước đá bay ông ta ra ngoài. Tên đó cảm nhận được động tác của Trần Triệu Dương, muốn phản kháng hoặc né tránh, nhưng lập tức thấy đau nhói ở phần bụng, chân khí trong cơ thể lập tức giảm mạnh. Mày hủy bỏ tu luyện của tao. Cảm nhận được luồng khí ở đan điền của mình, tên đó lập tức nhìn Trần Triệu Dương với đôi mắt đỏ ngầu, hiện rõ sự thù hằn. Không có căn cơ tu luyện, e là ông ta khó có thể sống được như người bình thường. Xét cho cùng, là một võ giả, thường đắc tội đến nhiều người. Giờ không có căn cơ tu luyện, tính mạng chẳng khác như ngàn cân treo sợi tóc. Còn chưa chịu ra sao? Nếu còn không ra, vậy tôi đành phải thảm sát vào trong rồi. Trần Triệu Dương đột nhiên nhìn chằm chằm cửa biệt thự hét lớn. Lạch cạch, anh vừa dứt lời thì có tiếng bước chân vang lên. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên có chút giống Dương Lệ đi ra. Theo sau là bốn võ giả áo đen. Trần Triệu Dương nhìn người đàn ông này, quả nhiên là đang dùng thuật dịch dung. Chắc chắn là người đóng giả bố của Dương Lệ. Tiểu Lệ, chuyện này là như thế nào? Ông ta liếc mắt nhìn hiện trường một cái. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt lóe lên. Sau đó vẻ mặt trở lại ôn nhu hỏi Dương Lệ. Bố là bố của con thật sao? Dương Lệ nhìn người bố dịu dàng đang đứng trước mặt, sắc mặt đột nhiên có chút bối rối. Đứa trẻ ngốc, tất nhiên bố là bố của con rồi. Mau lại đây với bố. Người đàn ông giả mạo Dương Đức Trung nở một nụ cười hiền từ của người bố và vẫy vẫy tay với Dương Lệ. Này, cô thật sự muốn qua đó à? Ông ta không phải bố của cô đâu. Nhìn thấy Dương Lệ thật sự đi về phía người đó, Trần Triệu Dương lập tức nắm lấy cô ấy bất lực nói. Các người là ai? Tại sao lại giả mạo người nhà họ Dương? Còn những người khác của nhà họ Dương đâu? Trần Triệu Dương quay đầu nhìn ông ta rồi nói. Cậu nhóc, cậu là ai? Sao cậu lại đứng gần con gái của tôi như vậy? Có phải cậu đang mê hoặc Tiểu Lệ? Cố ý muốn con bé xung đột với tôi đúng không? Sau khi ông ta nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo. Lạnh lùng nói, thật biết đóng kịch, thật tiếc là ông không làm diễn viên. Nếu ông đã không nói, vậy để tôi sẽ xé bỏ mặt nạ của ông ra. Trần Triệu Dương chế nhạo, rồi lao về phía tên đó. Chán sống rồi, tên giả mạo thấy Trần Triệu Dương ra tay, lập tức tung ra một trường. Bùm, hai người tung trưởng vào nhau. Trần Tê Dương không nhúc nhích, nhưng tên này đã lùi về sau mấy bước. Vốn dĩ Trần Triệu Dương muốn tiếp tục ra chiêu khác, nhưng bốn võ giả phía sau tên đó đã lao về phía Dương Lệ. Anh bèn phải quay lại để giúp đỡ. Cút mau, Trần Triệu Dương trở lại bên cạnh Dương Lệ, tung cước đá vào tên võ giả áo đen đầu tiên tiến đến đó. Sau đó thì đến một tên khác trong đó. Hành động của Trần Triệu Dương khiến hai tên võ giả còn lại kia lập tức khựng người lại. Nhìn Trần Triệu Dương bằng ánh mắt bất định, vốn dĩ nhìn thấy Trần Triệu Dương đối phó với đám người bên ngoài này, bọn họ đã đánh giá thực lực của anh rất cao, nhưng không ngờ là thực lực thật sự của anh lại vượt xa dự liệu của bọn họ. Ông không phải là bố của tôi. Bố tôi không phải là võ giả. Bố tôi rốt cuộc đang ở đâu? Lúc này Dương Lệ mới bình tĩnh trở lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông trông giống như bố của mình nói. Nếu các người đều đã biết, vậy tôi cũng sẽ không giấu giếm. Bố cô và những người còn lại trong nhà họ Dương của cô đều đã bị chúng tôi khống chế. Chỉ cần cô ngoan ngoãn mà gả cho cậu chủ của chúng tôi, thì cả nhà của cô vẫn sẽ bình an trở về. Sau khi bị lộ tẩy, ông ta cũng không cần phải đóng kịch nữa, mà ngay lập tức nói thẳng vào vấn đề. Cách chương.